Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, thư sinh áo trắng. Converter dùng kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết giá rét. Gió hô hô thổi, công chúa Đan Dương xe ngựa rời đi thành Trường An sau đó. Cũng không có chút nào dừng lại. Liền trực tiếp hướng Tây đột quyết phương hướng chạy như điên. Bọn họ vốn là lấy là đi tới thành Trường An sau đó. Chỉ cần có cơ hội là có thể giết chết Lý Thế Dân. Chưa từng nghĩ Lý Thế Dân coi như rời đi Hoàng Cung. Bên người cũng là nằm vùng có người bảo vệ. Cho tới bọn họ thất bại trong gang tấc, chạy trốn Tây đột quyết là bọn họ trước liền quyết định một cái đường lui. Nếu như ám sát thất bại, liền chạy đi Tây đột quyết, mà bằng vào bọn họ bản lãnh, ở Tây đột quyết tìm người thu nhận, không khó lắm, mà bọn họ tin tưởng, lấy đại đường tình huống trước mắt, hẳn sẽ không bởi vì là Tây đột quyết bộ lạc thu nhận bọn họ. Liền đối với Tây đột quyết động thủ, không tệ, đại đường đích xác rất mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đi nữa đại đường cũng không chịu nổi liên tục hai lần đại quy mô tác chiến. Hai người bắt giữ công chúa Đan Dương, nhanh chóng hướng Tây đột quyết chạy. Như vậy một mực chạy một ngày một đêm sau đó, hai người mới rốt cuộc thả chậm bước chân. Bơ ra, cái này công chúa Đan Dương dáng dấp cực kỳ đẹp. Chúng ta không bằng ở chỗ này. Hì hì, một gã nam tử khác kêu Lộc Vinh. Là Mô gia thủ hạ một viên mãnh tướng. Hắn lúc nói lời này không ngừng lấy tay sờ cằm, trong ánh mắt có chút háo sắc, để cho người vừa thấy cũng biết hắn đánh cái gì chủ ý. Mà công chúa Đan Dương thấy hắn cái bộ dáng này, lúc này sắc mặt xoạt một chút liền biến. Ngươi dám động ta sẽ chết cho các người xem. Công chúa Đan Dương vốn là muốn nói dám động hắn, nàng sẽ để cho Lý Thế Dân như thế nào bọn họ. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, bọn họ liền Lý Thế Dân cũng dám ám sát, vậy còn sợ Lý Thế Dân như thế nào bọn họ. Bất quá công chúa Đan Dương rốt cuộc hết sức thông minh. Hắn biết cái này hai cái thích khách không muốn nàng chết. Bởi vì là hắn như là chết, Lý Thế Dân cũng không có cố kỵ gì. Lý Thế Dân không có cố kỵ, bọn họ tuyệt đối không sống qua một ngày. Hắn mới là cái này hai người người trọng yếu nhất thế chấp. Công chúa Đan Dương như thế nói xong, Lộc Vinh sắc mặt thì trở nên có chút dữ tợn. Hắn ghét bị người uy hiếp, đặc biệt là bị một cái đã hoàn toàn mất đi sức đề kháng người uy hiếp. Bất quá, vừa lúc đó, Bơ Gia đột nhiên mở miệng nói, tốt lắm, muốn chơi gái. Đến lúc Tây đột quyết, cho ngươi tìm mấy cái. Cái này công chúa Đan Dương, chúng ta giữ lại còn hữu dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để cho nàng chết. Bơ Gia ói nhiều ít nổi lên một chút tác dụng. Lộc Vinh mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là bĩu môi. Hắn nội tâm cũng không có buông tha. Nếu như trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm công chúa Đan Dương. Hai người như vậy đi. Chiều hôm đó lúc này một mực yên lặng không nói, Bơ Gia đột nhiên lên tiếng. Chúng ta không thể như vậy đi thẳng đi xuống. Nghe nói như vậy, Lộc Vinh có chút không rõ ràng. Nói, làm sao rồi? Có công chúa Đan Dương ở trong tay, chẳng lẽ đại đường thật vẫn dám cản chúng ta? Đây có thể nói không chừng ta muốn chúng ta phía sau, Lý Thế Dân nhất định phái người ở theo sát. Chỉ cần trên đường chúng ta hơi có một chút sơ sót, bọn họ liền sẽ động thủ. Đối với chúng ta như vậy mà nói, quá nguy hiểm. Vậy chúng ta phải làm gì? Đối với Bơ Gia nói những tình huống này, Lộc Vinh cảm thấy là có đạo lý. Hơn nữa hắn người này rất không thích không an toàn loại cảm giác đó. Nếu như đại đường thật phái người ở phía sau nhìn chằm chằm bọn họ, vậy hắn là thật đặc biệt không thích. Bơ Gia suy nghĩ một chút, nói, chúng ta bây giờ dùng chiếc xe ngựa này thật sự là quá rõ ràng. Chúng ta có cần phải đổi một chiếc xe ngựa mới được. Đổi một chiếc xe ngựa. Lộc Vinh bĩu môi. Hắn cảm thấy cái này không quá có thể. Bọn họ đi con đường không tính là hẻo lánh, nhưng cũng không phải cái gọi là quan đạo. Mà ở như vậy giá rét ngày đông bên trong, vậy còn có người nào đi đường à? Muốn đổi một chiếc xe ngựa thật sự là quá không dễ dàng. Bất quá, Bơ Gia lại nói, không sai, đổi một chiếc xe ngựa. Vô luận như thế nào, đều phải đổi một chiếc xe ngựa. Đối với này, Bơ Gia hết sức kiên trì. Lộc Vinh nhún nhún vai, cũng không nói gì nữa. Ba người như vậy chạy xe ngựa tiếp tục đi. Trước khi hoàng hôn, bầu trời đột nhiên bay lên hoa tuyết tới. Tuyết cũng không phải rất lớn, nhưng lại để cho thời tiết thay đổi càng phát ra giá rét. Bơ Gia nhìn một cái bên ngoài hoa tuyết, sắc mặt thì trở nên có chút khó khăn xem. Tuyết bây giờ cũng không phải rất lớn, nhưng nếu như xuống rất lớn, phong bế con đường, vậy bọn họ muốn tiếp tục đi tới trước, có thể gặp phiền toái. Mà một ngày không tới Đa Si đột quyết, bọn họ một ngày cũng không được an toàn. Hắn chỉ hy vọng chàng này tuyết không muốn xuống lớn như vậy, tốt nhất lập tức liền ngừng. Chẳng qua là hy vọng của hắn rơi vào khoảng không. Hoàng hôn tả hữu lúc này hoa tuyết đột nhiên biến thành ngỗng mau, tuyết rơi nhiều. Toàn bộ trời đất đều bị phủ thêm tầng một màu trắng bạc. Mụ nội nó tuyết à. Bơ Gia không nhịn được mắng liền một câu. Dựa theo loại chuyện này đến xem, chàng này tuyết rơi nhiều chỉ cần tối hôm nay một mực hả? Ngày mai bọn họ hành trình thì sẽ bị nghẹt. Tối hôm nay, không nghỉ ngơi, tiếp tục đi đường. Bơ Gia mắng liền một câu sau đó, làm ra một cái quyết định. Mà đang ở bọn họ như vậy mắng tuyết rơi nhiều lúc này, trước mặt gió tuyết trong, có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi. Chiếc xe ngựa kia ở như vậy thời tiết bên trong, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Mà ở trước mặt xe ngựa, ngồi một người người đàn ông đồ trắng. Người đàn ông đồ trắng tướng mạo anh tuấn, lại hơi có vẻ trước một tia sách sinh cuốn khí. Hắn ngồi mới trước mặt xe ngựa, không ngừng lên tiếng hát vang. Ca chính là một chỗ nào đó lý ngữ ca dao, nghe không thế nào dễ nghe, nhưng chàng trai kia nhưng hát hết sức thoải mái, dường như muốn cùng chàng này tuyết rơi nhiều lẫn nhau chiếu rọi một phen. Hắn căn bản không quan tâm mình hát như thế nào, hắn chỉ là muốn để cho mình sảng khoái một ít. Tiếng hát loáng thoáng truyền tới, Bơ Gia thần sắc nhưng là khẽ động. Xe ngựa tới, Lộc Vinh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, coi là thằng nhóc này xui xẻo. Bơ Gia gật đầu một cái, đợi sẽ đoạt người kia xe ngựa, ta mang công chúa Đan Dương tiếp tục hướng Tây đột quyết đi. Ngươi dùng chiếc xe ngựa này, đem phía sau đại đường phái người cho hất ra. Hất ra sau đó, chúng ta ở trước mặt hội hợp, nhớ, nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe được Bơ Gia muốn mình xung làm mồi, Lộc Vinh trong lòng liền có chút không thế nào thống khoái. Hắn nếu là không có công chúa Đan Dương, những cái kia quân đường vạn nhất giết hắn làm thế nào? Hắn không tình nguyện, vì sao phải đi dẫn ra quân đường? Không bằng đem công chúa Đan Dương giao cho ta, ngươi đi dẫn ra quân đường. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên không biết nói như vậy. Nhưng cũng lúc này, hắn cũng không sợ Bơ Gia. Mà hắn như thế nói xong, Bơ Gia sắc mặt liền hơi đổi. Ngươi vẫn luôn đang đuổi xe ngựa. Ta nếu như đột nhiên đánh xe ngựa đi, quân đường ắt phải hoài nghi. Khi đó, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo ngươi chiếc xe ngựa này. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi không lộ ra sơ hở, bọn họ liền sẽ không dễ dàng ra mặt. Rồi sau đó cùng sắc trời đêm đến, ngươi đem xe ngựa thất lạc cùng ta hội hợp là được. Bọn họ tự nhận xe ngựa, nếu không chúng ta ai cũng chạy không thoát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện. Sông Phi Châu https